Chương 745: Thất giới thạch. Gia hỏa này thật là lợi hại, lại có lưỡng trọng nhục thân. Hôm nay nếu như hòa thượng một người, hòa thượng ăn không hết ôm lấy đi. Mà có kỵ ta trước chữa thương đi. Người cùng với lão bằng hữu ôn chuyện. Đại ngưng hòa thượng thu hồi nguyên kiệt tất cả mọi thứ, hắc hắc cười nói. Nói xong hắn căn bản không chờ mà có kỵ trả lời, trực tiếp hư không một bước, bước vào bên trên phi thuyền của hắn. Báo kỵ biết ra hỏa này là sợ hắn muốn nguyên kiệt chiếc nhẫn, lúc lại mới sớm tránh đi. Trên thực tế mà có kỵ không định muốn phần trong giới trì đồ vật, hắn thậm chí rất cảm kích đại hưng ngưng hòa thượng. Hôm nay nếu không phải đại ngưng hòa thượng, hắn chỉ có thể đào tẩu, cứu không được cổ vĩnh tiêu không nói, còn nhiều hơn là một cách cường đại cứu ra. Mà huynh đệ, người lại cứu ta một lần, lần này không phải ngươi, ta khẳng định không có mệnh. Cổ vĩnh tiêu đối với mặt quốc kỵ ôm quyền cảm tạ. Mà quốc kỵ lo lắng nói, cổ huynh, thân thể ngươi tựa hồ có tai họa ngầm rất lớn, nhanh tranh thủ thời gian tìm địa phương đi khôi phục nhục thân. Cổ vĩnh tiêu thân hình loáng thoáng tựa hồ có chút thời gian khả năng tán loạn. Cổ vĩnh tiêu cũng là gật đầu, chuyện của ta lần sau lại cùng người tới nói. Ta lập tức muốn về lục luân khư ngưng hồn tiên quỳnh trì dung hợp nhục thân cùng với hồn phách. Ta đây phải nhắc nhở người một sự kiện, người vừa mới tham dự về giết nguyên kiệt. Nguyên kiệt lai lịch người này không phải bình thường, tu vị người còn thấp, tuyệt đối không thể trở về đến tông môn đi. Nếu người trở về, các người tại muốn để cho người tiên môn tiêu diệt. Người này trên người ta làm ấn ký. Mà quốc kỵ trong lòng giật mình, thần niệm tranh thủ thời gian quanh thân dạo một vòng, chỉ là vòng xuống tới, hắn không phát hiện bất luận thần niệm ấn ký. Ta cũng không biết. Cổ vĩnh tiêu thở dài, thất minh điện rất quỷ dị, chỉ cần giết người của bọn hắn liền có thể tìm tới ngươi. Còn thông qua thủ đoạn gì ta không rõ ràng lắm. Ta đề nghị người đi phá toái giới tầng thứ tư, trốn bên trong đừng đi ra. Nếu như có thể mà nói, người có thể đi thái thượng thiên tránh một chút. Người bạn kia đối với thất minh đại điện có chút hiểu rõ, đến lúc đó người hỏi thăm một chút hắn. Ta ở chỗ này có 3 trường lạc thư đưa cho ngươi, chúng ta về sau lại gặp. Ta nhất định phải nhanh chóng đi ngưng hồn tiên quỳnh trì, lại mang xuống ta cũng không kiên trì nổi. Thứ này quá mức chân quý, ta không thể nhận. Mà có kỵ tranh thủ thời gian cự tuyệt, đồng thời xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho cổ vĩnh tiêu nói, cổ huynh, trong chiếc nhẫn có một ít minh tâm thần hoa cùng ta luyện chế trí thanh đan, người dùng hợp nguyên thần cùng nhục thân hẳn là cần dùng tới. Lại có minh tâm thần hoa, thứ này ta muốn tìm, đáng tiếc không tìm thấy, người lại giúp ta một lần. Cổ vĩnh tiêu kích động nắm qua chiếc nhẫn, ta tặng người. Ngươi người huynh đệ này ta cổ vĩnh tiêu nhận. Huynh đệ chúng ta đừng có thuyết cách tức giận, ta phải nhanh đi. Nhớ kỹ, ta còn có lạc thư hết tẩy 13 chương. Người một khi có đầy đủ 13 chương lạc thư, chỉ cần ngươi bước vào tiên đế, cho dù sơ kỳ người cũng không sợ thất minh điện. Nhìn xem trong tay 3 chương lạc thư, mặc kỵ rất khâm phục cổ vĩnh tiêu rộng rãi. Lạc thư loại bảo vật này, hắn há có thể không biết. Bảo vật thế này cổ vĩnh tiêu nói đến liền đưa. Lúc trước hắn cứu Mộ Dung Tương Vũ mạng nhỏ, vì Mộ Dung Tương Vũ bảo vệ 7 chương lạc thư. Trên thực tế, nếu như không phải mặc quốc kỵ loại tính cách này, đổi thành tuyệt đại đa số thiên nhân, 7 chương lạc thư kia cũng không có Mộ Dung Tương Vũ sự tinh di. Loại ân tình này Mộ Dung Tương Vũ bất quá đưa 2 chương lạc thư cho hắn bồi thường, về sau còn muốn đem ân cứu mạng 2 chương lạc thư này trở về. 13 chương lạc thư, trong tay hắn có 3 chương, tăng thêm 3 chương này chính là 6 chương. Má quốc kỵ cẩn thận đem 3 chương lạc thư thu vào chiếc nhẫn của mình. Chờ nhàn rỗi thời điểm, hắn quyết định đem 6 chương lạc thư toàn bộ luyện hóa. Thu đủ 13 chương lạc thư chỉ sợ có chút khó khăn. Má quốc kỵ không thèm để ý tới, có 6 chương lạc thư, tăng thêm sấm thư âm nơi đó có 1 chương chính là 7 chương. Mộ Dung Tương Vũ còn lại lạc thư thu thập đủ cũng là so với hắn thiếu 1 chương. Ngay tại Má quốc kỵ muốn hỏi thăm một chút đại ngưng hòa thượng thất minh điện là cái lai lịch gì thời điểm, một cái nhạt yếu vòng xoáy từ nơi không xa trên mặt biển cuốn lên. Thời điểm ban sơ vòng xoáy này còn không phải rõ ràng, vẹn vẹn 10 cái hô hấp, vòng xoáy này liền biến thành một cái cự vô phách vòng xoáy, thần thức lọt vào lập tức sẽ bị cuốn đi. Hà, thông đạo xuất hiện. Má quốc kỵ hòa thượng đi trước một bước. Đại ngưng hòa thượng kêu lên một câu, sau đó thu hồi phi thiền, cả người trực tiếp đầu nhập vào vòng xoáy bên trong. Má quốc kỵ muốn hỏi thăm một câu thời gian, hắn đều không có lưu lại. Má quốc kỵ rất là im lặng, hắn biết đại ngưng hòa thượng ý tứ, đây là sự chính mình cùng hắn vân đồ vật trong nhẫn của nguyên kiệt. Xem ra nguyên kiệt trong giới chỉ đồ tốt không ít, bằng không mà nói hòa thượng này chẳng lẽ ngay cả hắn trường hà thần thông cùng tuyển qua lĩnh vực cũng không muốn học liền chạy đi. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ muốn nhanh lên tiến vào thông đạo rời đi thiên giới, hắn hay là nhanh chóng tiến lên đem chính mình bố trí khốn sát trận kỳ cùng vết tích toàn bộ cuốn đi. Không biết chuyện gì xảy ra, giết Nguyên Kiệt về sau, hắn từ đầu đến cuối có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hắn không muốn lưu lại lửa điểm vết tích. Mạc Quốc Kỵ mới đem xung quanh nơi này dọn dẹp sạch sẽ, cũng cảm giác một cỗ khí tức âm lãnh khóa chặt hắn. Loại khí tức kia càng ngày càng cường đại, để Mạc Quốc Kỵ hoài nghi hắn lại không đi, hắn vĩnh viễn đi không nổi. Đến lúc này Mạc Quốc Kỵ nơi nào còn dám có lửa điểm chần chừ, không chút do dự cuốn đến tiên nguyên, vọt thẳng vào trong vòng xoáy lửa lén hương. Về sau một cái đại đạo bóng mơ hồ xuất hiện ở nơi tranh đấu, chỉ là giờ phút này đại hoàng hải vực vòng xoáy kia biến mất không thấy nữa. Mạc Quốc Kỵ tiến vào vòng xoáy, một cỗ cường tuyệt lực lượng liền đem hắn cuốn đi. Cứ việc không có cách nào tổn thương Mạc Quốc Kỵ thân thể, Mạc Quốc Kỵ căn bản không tìm ra tả hữu cấu lực lượng này. Giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ cảm giác được chính mình tựa hồ xuyên qua vô số cái thời không khoảng cách. Cái này đến lượt cái khác chẳng cảnh cũng cùng không gian tại trong đầu hắn chuyển đổi. Cũng không biết qua bao lâu lực lượng quét sạch kia yếu bớt tới. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian ổn định thân hình mình, thần niệm quét ra ngoài, một khối bình thạch lửa xám lửa bạc to lớn đứng tại hư không. To lớn xám trắng bình thạch trên không đung đưa, Mạc Quốc Kỵ trực tiếp rơi vào bình thạch to lớn này. Một loại cảm giác bị đè nén đến cực độ xông lên trong đầu. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét ra ngoài, lại phát hiện thần niệm quán tựa hồ bị thứ gì đó ngăn trở đồng dạng, căn bản quét không ra được. Cứ việc thần niệm không có cách nào quét ra, ánh mắt của hắn lại có thể rõ ràng nhận thấy 7 cái đen nhánh vô tận hư không. Hư không đến 7 cái đen nhánh vô tận là phân loại tại xám trắng cự thạch 7 cái phương vị. Nhìn cực kỳ rõ ràng, ánh mắt cho người ta cảm giác chính là tiến vào bất kỳ phương vị nào đều sẽ là một cái vô tận giới điện. Dưới chân hắn xám trắng, trên tảng đá lớn có 3 chữ thất giới thạch. Mạc Quốc Kỵ trợn tròn mắt, hắn khẳng định 7 phương vị này mỗi một cái phương vị đều là khác biệt giới diện. Hắn hẳn là đi đâu một cái. Mạc Quốc Kỵ nghĩ tới bái dạ, nghĩ tới là tự tại. Nếu như hắn có được dịch đạo suy tính bản sự, có lẽ hắn có thể suy tính một chút. Người quả nhiên là nghệ nhiều không ép thân. Mạc Quốc Kỵ nghĩ lượng ngày chỉ có thể thở dài, nhắm mắt lại vọt vào trước mắt một cái tựa hộ gần nhất lối đi. Một cái loại cực độ choáng váng cảm giác truyền đến. Dù Mạc Quốc Kỵ thức hải cực kỳ cường hãn, cũng chỉ cảm nhận được cái loại không gian trước mặt không ngừng chuyển đổi. Mỗi một lần thần niệm quán mở rộng ra ngoài, trong nháy mắt kế tiếp hắn một lần nữa tiến nhập vào một cái tân không gian mà trước đó mở rộng đi ra, thần niệm cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Quốc Kỵ cảm giác hai chân rơi trên thực địa. Cứ việc loại chấn động này rất mạnh, chỉ là đối với Mạc Quốc Kỵ thân thể cường hãn tới nói không tính là gì. Từng đạo âm khí bức người gió lại quét qua, Mạc Quốc Kỵ lĩnh vực lập tức mở rộng ra, thần niệm cùng ánh mắt đồng thời quét ra ngoài. Đây là một mảng sa mạc hoang nguyên cơ bản không thấy bờ. Sa mạc trên cánh đầu hoang mang lít nhà lít nhít các loại cổ xưa thi cốt, còn có vô số không biết tài liệu gì luyện chế vứt bỏ binh khí pháp bảo tàn phiến, một loại tiêu sát khí tức bao quanh tới. Mạc Quốc Kỵ cảm giác chính mình đưa thân vào một cái chiến trường thời viễn cổ đồng dạng. Các việc xung quanh phi thường trống trải, thậm chí trong hoàng dã cũng có mấy cái cây còn sống cỏ dại. Hắn hết lần này tới lần khác có thể cảm nhận được loại kim quà thiết mã hùng vĩ tráng diện cùng vô tận giết chóc kia. Mạc Quốc Kỵ hít sâu một hơi, hắn biết đây tuyệt không phải là do ảo giác. Mảnh sa mạc hoang nguyên này chính là một cái chiến trường, mà là nơi này không phải là bình thường phàm nhân chiến trường, là một cái tiên nhân tham dự chiến trường. Mạc Quốc Kỵ cúi người nhặt lên một cái khối giáp bảo pháp bảo tàn phiến. Hắn kinh dị phát hiện pháp bảo tàn phiến này cũng không phải khoáng thạch luyện chế, mà là một loại nào đó yêu thú xương cốt luyện chế. Mạc Quốc Kỵ dùng cũng sao cũng là một cái lục phẩm tiền khí đại sư. Dưới sự chỉ điểm của Hứa Tục Nhân, hắn luyện khí trình độ cao thật nhanh. Nếu không phải chuyện khí trước quá nhiều, một lòng muốn tinh nghiên trận đạo, bây giờ mới nói không định đô là thất phẩm tiền khí đại sư. Trên trời không có mặt trời, giống như là trời đầy mây đồng dạng, bốn phía đều là mênh mông một mảnh. Mạc Quốc Kỵ căn bản cũng không biết hắn hẳn là tiến vào cái gì phương vị. Tại nguyên chỗ đứng lặng yên một hồi lâu, Mạc Quốc Kỵ chợt nghe một cái trận loáng thoáng tiếng sát phạt truyền tới. Lời xa có người chiến đấu. Mã Quốc Kỵ cấp tốc độ tới sau lửa giờ, hắn y nguyên nghe thấy mơ hồ sát phạt mà không nhìn thấy bất luận khoảng khung cảnh chiến đấu nào. Chẳng lẽ ảo giác? Mã Quốc Kỵ lập tức ngưng tụ linh nhãn. Linh nhãn cuối cùng, một cái cực kỳ hùng vĩ tràng diện xuất hiện trước mặt. Trên cánh đồng sẽ bắt ngát vô số người đánh nhau. Mã Quốc Kỵ thấy tiên nhân, thấy đàn yêu thú, thấy tu sĩ toàn thân bao quanh ma khí. Cái này khiến Mã Quốc Kỵ nhớ tới ban đầu ở chân mạch đại lục thời điểm tình cảnh. Chân tinh tu sĩ cùng chân tinh bên ngoài dị tộc xảo sát một chỗ chính là loại tình cảnh này. Cùng so sánh cảnh tượng trước mắt càng làm cho người ta rung động. Mã Quốc Kỵ rất nhanh xác định. Trên chiến trường tu vị mạnh hơn hắn nhiều hơn nữa. Người chính là vì sao không có người bay đến không trung chiến đấu? Chẳng lẽ nơi này cấm bay? Mã Quốc Kỵ lập tức hư không bước một bước, lập tức sắc mặt hắn khó nhìn. Nơi này thực không thật là cấm bay, thế mà hắn không phát hiện được. Chỉ là thử qua một lần mới phát hiện không thể bay. Cũng may hắn có phong độn thuật, còn có tuấn di, bằng không mà nói ở cái địa phương này sinh tồn thật là vô cùng áp lực. Trước đó Mã Quốc Kỵ hy vọng Sấm Thư Âm cùng hắn lựa chọn một cái giới diện. Giờ phút này Mã Quốc Kỵ chỉ hy vọng đó chính là Sấm Thư Âm cũng không tới nơi này. Chương 746 Thiên Ngoại Thiên Hành Lang. Thê lương kèn lệnh chém giết quấn quýt lẫn nhau, đám người liền cùng gặt lúa mạch đồng dạng, một nhóm người ngã xuống. Mã Quốc Kỵ trông thấy nhân tộc tiên nhân một mực một phương bắt đầu bại lui, đối thủ tựa hồ cũng không đuổi theo, không bỏ, chỉ là đuổi theo ra đến 10 dặm liền bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm rất nhanh bị lấy đi, chỉ để lại một chỗ thi thể. Chiến trường trống trải ra, thậm chí ngay cả một con chim tước bay qua cũng không có, lộ ra yên tĩnh giống như chết. Mã Quốc Kỵ thu hồi ánh mắt, có chút do dự bất định. Hắn không biết có phải hay không hẳn là đi nhân tộc tiên nhân bên kia, vẫn là phải đơn độc rời đi chiến trường, để hắn có chút không xác định. Suy nghĩ nửa ngày, Mã Quốc Kỵ cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn đi trước nhân tộc tiên nhân bên kia, tốt xấu hắn cũng là một cái thành viên trong nhân tộc. Chít, hắn muốn biết trước rõ ràng đây là địa phương nào mới được. Mã Quốc Kỵ thu hồi linh nhãn, chư thần lạc thần niệm mở rộng ra ngoài. Đây là lửa canh giờ trôi qua, Mã Quốc Kỵ đã tới trước đây không lâu bên ngoài chiến trận. Trong không khí lưu lại huyết khí, lửa canh giờ trước chém giết vô tận tựa hồ ngay tại bên tai. Nhưng mà xem thi thể bị vứt bỏ trong cánh đồng hoang, Mã Quốc Kỵ trong lòng cảm thán, nhân mạng quả thật là nhất tiện. Vô luận là chiến thắng đối phương hay là chiến bại phương, chỉ cần vẫn là thi thể đều là tại cánh đồng hoang vu này, bị thanh lý đi, bất quá một chút pháp bảo cùng tài nguyên tu luyện mà thôi. Mã Quốc Kỵ muốn nhặt lên một cái thanh đao khí gãy kiểm tra một chút, trải qua chữ thần lạc thần niệm bỗng ba động một chút, có người. Mã Quốc Kỵ cấp tốc lùi về sau mấy chục trượng, bán nguyệt kích đã rơi vào tay, rất nhanh phát hiện ra một tên nằm yên nghiêng về phía mấy người áo đen. Trên quần áo phán đoán người này hẳn thuộc về yêu tộc một phương, khí tức trên thân người này rõ ràng không ổn định, hiển nhiên vào tùy thời khắc sẽ là vấn nạn. Mã Quốc Kỵ đi tới, hắn thấy rõ ràng thứ này có thể là một nữ tử. Tóc lúc đầu bị nàng buộc thành tinh, không búi tóc bởi vì hỗn chiến, giờ phút này hoàn toàn tản mát ra. Áo ngoài bị xé nứt, eo thon thân, nhìn đã biết nữ tử. Lúc này toàn thân nàng đều là vết máu, trên mặt cũng bị vết máu che hơn phân nửa, chí mạng vết thương xuất hiện tại trước ngực nàng. Mã Quốc Kỵ thần niệm rơi vào bên trên, có thể cảm nhận được nữ tử này trước ngực vết thương là một loại tử vong đạo vận ký thức. Nếu không trị liệu mà nói, nữ nhân này cũng không kiên trì được bao lâu. Tựa hồ cảm nhận được Mã Quốc Kỵ tới, nữ tử này dãy dụa ngẩng đầu nhìn một chút Mã Quốc Kỵ. Khi nàng rõ ràng Mã Quốc Kỵ là một cái nhân tộc tiên nhân về sau, mắt nàng hiện lên một cái tia tuyệt vọng, thậm chí ngay cả nàng cái tay cầm đan dược muốn đưa vào trong miệng kia cũng bắt đầu run rẩy. Mã Quốc Kỵ thấy rõ ràng nữ tử này trong tay là đan dược chữa thương, đây là một viên bình thường tiểu vũ lâm đan. Loại đan dược này chỉ có thể khôi phục một chút xíu tiên nguyên, đối nữ tử này thường thế không có lửa điểm trợ giúp, mà nữ tử này chữ vật giới chỉ cũng không có, không biết là viên đan dược này từ đâu tới. Mã Quốc Kỵ xuất ra một viên thanh bồ đan đưa vào miệng nữ tử. Nữ tử áo đen trọng thương gặp Mã Quốc Kỵ ấy vậy mà không giết nàng, ngược lại cho nàng một viên đan dược, khiến cho làng cực kỳ chấn kinh. Bất quá làng lập tức luốt vào Mã Quốc Kỵ đan dược, lập tức trên mặt rung động nhìn Mã Quốc Kỵ. Trên người làng vết thương lấy mắt thường tốc độ khôi phục. Di bố tại trên nàng vết thương tử khí nhanh chóng tán loạn, đảo mắt biến mất không thấy gì. Vẹn vẹn lửa nén hương không tới, nữ tử áo đen này an vị lên. Nàng tiện tay chà sát một chút máu trên mặt dấu vết, lộ ra một tấm dung nhan mang theo tái nhạt mỹ lệ. Mà Quốc Kỵ trong lòng thầm khen, nữ tử này xem như là so với Kế Nguyệt cũng không kém, thậm chí so với Kế Nguyệt lại làm sáng kia, nữ tử này càng thuận mắt hơn. Xem ra yêu tộc cũng không phải là toàn bộ sao hỏa dáng dấp cổ khoái kỳ lạ. Người đây là thanh bồ đan thất phẩm tiên đan. Nữ tử áo đen một mặt khiếp sợ nhìn Mạc Quốc Kỵ. Ở địa phương này một viên thanh bồ đan đó chính là một cái mạng. Mà một tên nhân tộc tiên nhân thế nhưng dùng thanh bồ đan cứu nàng, đây quả thực không sai. Đây là thanh bồ đan, chỉ là viên đan dược này không phải cho người ăn không, ta muốn. Người giết ta đi. Nữ tử bỗng nhìn nhắm mắt lại. Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn yêu tộc nữ tử, rất không hiểu hỏi, ta muốn giết ngươi làm gì? Lữ tử mở mắt, khóe mắt mang theo một tia nhàn nhạt mỉa mai, dùng ngữ khí có chút không cam lòng. Ta có thể chết, có thể vứt bỏ bất cứ vật gì, duy nhất không thể xuất ra chính là trong sạch thân thể. Lữ tử thành ngầm mang theo một cái tia khàn khàn, lại phi thường dễ nghe. Mạc Quốc Kỵ im lặng nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta, ta chỉ muốn hỏi thăm ngươi một chút, đây là địa phương nào, giới vực này thuộc về giới nào? Còn có, hôm nay ta nhìn thấy nhân yêu song phương đại chiến, đến cùng là sự tình gì? Ngươi là kẻ ngoại lai. Lữ tử rút cuộc minh bạch tới, kinh dị không thôi đánh giá Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ không giấu giếm, không sai, ta là kẻ ngoại lai, ta xem như là nhân tộc tiên nhân, đang chuẩn bị đi nhân tộc bên kia hỏi thăm một chút, gặp người thuận tiện cứu người một mạng, sau đó hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Lữ tử thật dài thở một hơi, nhìn về phía Mạc Quốc Kỵ ánh mắt có chút đồng tình. Ta tặng người dùng thanh bổ đàn cứu ta, ta gọi là Lâu Tự, nơi này là thiên ngoại thiên hành năng. Tại nơi đây ta không biết người vận khí hay là... Lâu Tự không có nói tiếp, hiện nhiên nàng cho rằng Mạc Quốc Kỵ không biết Mạc Quốc Kỵ vận khí không ra thế nào. Thiên ngoại thiên hành lang, tại sao có cái tên kỳ cục vậy? Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc. Lâu Tự nhìn một chút xung quanh chiến trường, chúng ta hay là đổi chỗ khác nói chuyện đi, nơi này không phải chỗ ở lâu. Người đợi ta một chút, ta nghe một chút. Mạc Quốc Kỵ không nói gì, Lâu Tự liền ngã xuống đất, một cái lỗ tai dán vào mặt đất, tựa hồ đang nghe thứ gì. Chỉ là sau một lát, hai đạo thân ảnh xuất hiện, nhanh chóng xông về phía Mạc Quốc Kỵ bên này. Rất rõ ràng hai người này là một cái đang lẩn trốn, một cái truy đuổi. Trốn chính là tu sĩ yêu tộc, đuổi là một cái tu sĩ nhân tộc. Mạc Quốc Kỵ nhận ra hai người này, một đạo quang mang đen nhánh liền bắn về phía hắn, xuất thủ là tên yêu tộc kia. Hắn tựa hồ cảm giác Mạc Quốc Kỵ tu vị đồng dạng, đã ôm mang lại, hiển nhiên là muốn Mạc Quốc Kỵ mạng nhỏ. Mạc Quốc Kỵ giận dữ, hắn ngay cả bán nguyệt trọng kích không có tế ra, không có lửa điểm do dự, chính là một quyền đánh ra. Rất phổ thông một quyền, chỉ là tên yêu tộc chạy trốn kia tu vị bất quá chỉ là lửa bước tiên vương cấp độ. Mạc Quốc Kỵ một quyền này trực tiếp đem hắn thần hồn đánh tan nát, bay ngược trở về. Không đợi yêu tộc này rơi xuống đất, tên nhân tộc tiên nhân truy sát đã là một kiếm mang theo đầu lâu. Tên yêu tộc này vừa rồi đã tặng người giúp ta ngăn chặn cản gia hỏa này. Tên nhân tộc tiên nhân này trước tiên đem yêu tộc chức nhẫn lấy đi, lúc này mới hướng Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói. Mạc Quốc Kỵ gật đầu không có nói nhiều. Trên thực tế là tên nhân tộc tiên nhân này động thủ trước. Mạc Quốc Kỵ đã một quyền oanh sát tên yêu tộc đại la tiên kia, chỉ là Mạc Quốc Kỵ đối với một lửa bước tiên vương tu sĩ chức nhẫn không có lửa điểm hứng thú mà thôi. Tên nhân tộc tiên nhân này hẳn không có phát hiện ra Lâu Tự nằm tại trong đống người chết, bằng không mà nói hắn cũng không tiếp tục động thủ. Tên nhân tộc tiên nhân này lập tức nhìn trong tay Mạc Quốc Kỵ bán nguyệt trọng kích. Trước đó Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được Lâu Tự ba động, bán nguyệt trọng kích tế ra về sau không có thu lại. Mạc Quốc Kỵ thấy được trong mắt đối phương ánh mắt tham lam, hắn tiện tay đem bán nguyệt trọng kích thu vào. Hắn mới tới đây còn không muốn giết nhân tộc tiên nhân. Người vừa rồi bán nguyệt trọng kích không sai, có hay không có cho ta xem một chút? Tên tiên nhân này đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền trong mắt thu hồi tham lam. Mạc Quốc Kỵ cho tới nay liền bị truy sát, ngay cả tiên đế đối diện không chỉ một tên. Tên nhân tộc tiên nhân này bất quá chỉ là một tiên vương sơ kỳ, điểm này sát khí hơi bạo lộ. Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được, thật có lỗi, đây là pháp bảo của ta, không cho người khác nhìn. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh. Tại tiên giới, nếu như hai người không quen thuộc gặp nhau, dám tùy tiện làm cho đối phương đem thần thông hoặc pháp bảo giao ra, đó là lớn nhất khiêu khích. Đừng nhìn Đại Ngưng Hòa Thượng luôn luôn hỏi Mạc Quốc Kỵ muốn thần thông, đó là bởi vì Mạc Quốc Kỵ biết hắn là ai. Đổi thành một người xa lạ trực tiếp muốn đối phương giao ra thần thông chính là muốn khiêu chiến. ánh mắt ngươi mù, tên tiên vương sơ kỳ này gặp mắc quốc kỵ, lại không nói, không cho người khác pháp bảo, sát khí lập tức tràn ra ngoài, trực tiếp chỉ ngực trái huân chương quát. Mà có kỵ chỗ lão trực tiếp cùng ra hỏa này rông dài, bắn nguyệt kích vạch ra một đạo kích mang, đồng thời lĩnh vực đem tiên vương này khóa lại. Tên tiên vương này gặp mắc quỵ còn dám động thủ, trên mặt sát khí tạo thành thực chất, trường kiếm trong tay hắn mới xoạch hoạch ra một vòng kiếm mang, cũng cảm giác được một cỗ sát khí từ bên trần lao qua. Không tốt, có người trốn ở bên mặt đất đánh nén hắn. Tiên vương này lập tức muốn tránh đi dưới chân đánh nén, chỉ là máu kỵ lĩnh vực hoàn toàn bao phủ lại hắn. Chờ khi hắn hiểu được máu quốc kỵ tu vị xa xa mạnh hơn hắn thời điểm, phốc, máu quốc kỵ bán nguyệt trọng kích xẹt qua đem tiên vương trung kỳ này xé rách thành hai lửa. Lầu tự nhảy lên một cái, có chút lo lắng nhìn máu quốc kỵ. Vừa rồi đã tạ người hỗ trợ. Máu quốc kỵ ôm quyền, dù là lâu tự không xuất thủ, hắn muốn giết một tên tiên vương sơ kỳ cũng không uổng phí sự tình. Lầu tự thở dài nói, người cơ hồ là không có đường có thể đi. Người giết người yêu tộc lại giết người nhân tộc tại thiên ngoại thiên hành lang, người. Ma quốc kỵ nhíu mày nói, người sẽ mật báo. Lầu tự lắc đầu, nơi này rất quái dị, chỉ cần người giết người của yêu tộc, người yêu tộc địa bàn hộ trận liền phát cảnh báo. Đồng dạng người giết người nhân tộc cũng là người nhân tộc địa bàn hộ trận phát cảnh báo. Mà thiên ngoại thiên hiện tại chỉ có yêu tộc cùng nhân tộc, còn tỷ như ma tộc, minh tộc, tu sĩ đều phụ thuộc hai địa phương này, không có biện pháp giải quyết. Nghe được lâu tự lời nói mà có nghĩ có chút bó tay. Hắn vừa rồi mới biết rõ ràng đây là địa phương nào, liền không có thể có chỗ để đi. Duy nhất biện pháp chính là người đi nhân tộc giải thích vì sao người muốn giết người nhân tộc, sau đó giao chiếc nhẫn của người cùng tất cả đồ vật, chờ nhân tộc cường giả phán quyết. Lâu tự mặc dù đang nói biện pháp, trong nội tâm của làng rất rõ ràng, lấy vào quốc kỵ loại người ngay cả một thanh pháp bảo không giao ra, biện pháp này chẳng khác gì không nói. Huống hồ bảo quốc kỵ vừa rồi giết người còn có chút lai lịch. Những lời này đợi lát nữa nói sau, người trước cùng ta tới, nơi này không thể lưu lại. Lầu tự không đợi mà quốc kỵ nói chuyện, lựa chọn một cái phương hướng nhanh chóng độn tới. Chương 747 Vũ trụ bích. Mã quốc kỵ tranh thủ thời gian thu hồi hai người chiếc nhẫn, đi theo lầu tự độn tới. Lầu tự tốc độ cực nhanh, nửa ngày thời gian sau, lạng liệt mang theo mã quốc kỵ tiến nhập vào một mảng phồn hoa phường thị khu. Ngoài phường thị treo vài cái chữ to, thiên ngoại thiên hành lang phường thị. Không có tiến vào phường thị trước đó, lầu tự liền lấy ra một mảng khăn đen che khuất dung mạo, xem ra nàng cũng biết chính mình dáng dấp có chút tai họa. Mã quốc kỵ nhìn xem trong phường thị người tới lui, kinh dị phát hiện nơi này có yêu tộc, nhân tộc, ma tộc, một số chủng tộc hắn không quen biết. Không đợi hắn hỏi thăm lâu tự, hai tên tu sĩ nguyên bản ngay tại tranh luận đột nhiên ra tay đánh nhau. Người xung quanh nhao nhao tránh ra, rất nhanh tên tu sĩ nhân tộc kia bị oanh sát. Mặt khác tên tu sĩ yêu tộc kia lắm lên tu sĩ nhân tộc chiếc nhẫn, cấp tốc chạy trốn nơi này. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ người nào đứng ra nói chuyện, cũng không có bất luận kẻ nào tới phản quản. Lâu tự, ngươi không phải nói ta không thể tới thiên ngoại thiên hành lang sao? Ngươi dẫn ta tới đây là có ý gì? Nơi này thế nào lại có một phường thị, loại người gì cũng có? Mà có kịch có chút đề phòng mà hỏi. Lâu tự không thèm để ý tới phường thị, hạ thấp thanh âm nói, ta chính là nói ngươi không thể đi nhân tộc khu vực hoặc là yêu tộc khu vực. Nơi này là thiên ngoại thiên hành lang phường thị, vô luận bất cứ lúc nào, vô luận bất cứ chủng tộc đều có thể tới. Mọi người tới đây chỉ có một cái mục đích, đó chính là giao dịch. Người vừa rồi trông thấy hai người ra tay đánh nhau đi, đó là bởi vì giao dịch không có đạt thành chung nhận thức. Trong này giao dịch đạt không chung nhận thức còn có thể tùy tiện giết người. Mà có kỵ mồ hôi chảy ra, lâu tự cười lạnh nói, nơi này chính là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn địa phương. Bất quá hôm nay tình huống giết người này cũng không thấy nhiều, phần lớn người đánh sẽ không bỏ chạy, liền xem như phát sinh giết chết đối thủ, tình huống cũng là phát sinh ở giữa dị tộc. Nếu như đã vậy mà nói, ai còn dám ở trong này đến giao dịch? Mà quốc kỵ càng là không hiểu. Lâu tự bình tĩnh nói, tại thiên ngoại thiên phường thị làm ăn đó là tín dự, tỉ như người tại phường thị ép mua ép bán, chỉ cần vượt qua 3 lần liền không cho phép tiến vào phường thị. Nơi đó có rất nhiều phường thị giám sát Bình Phong, phía trên đều là có người ở trong này ép mua ép bán. Rất nhiều người giao dịch đều nhìn qua một chút danh tiếng của ngươi. Dưới cái tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ tới cố định quầy hàng hoặc là thương lâu giao dịch. Như vừa rồi là như thế, tùy tiện ven đường giao dịch rất dễ xảy ra vấn đề nhất. Một khi xảy ra vấn đề, người sống sót hoặc lưu lại hoặc là hẳn đi. Phường thị giao dịch quản lý chỗ giải thích rõ ràng đến cùng là vấn đề gì. Một khi không giải thích, cùng với cái tên tù sĩ yêu tộc kia đồng dạng đào tẩu, trên cơ bản là không tiến vào phường thị, hắn cũng không được cho phép tiến đến. Mã Quốc Kỵ ngược lại nhẹ nhàng thở ra một hơi nói: nếu ta không thể đi nhân tộc địa giới, cũng không thể đi yêu tộc địa giới, ta lưu lại nơi này cũng có thể à? Lầu Tử Từ Tố nói: không có lợi ích gì, nơi này là phường thị, lưu lại nơi này vượt qua 3 ngày thời gian liền được mời ra ngoài. Trừ khi người ở trong này cố định sản nghiệp, nói cách khác người trong này có cố định thương lâu, cố định cửa hàng. Nơi này cố định thương lâu hoặc cửa hàng người bình thường căn bản mua không nổi, cho dù là mua sắm đến cũng thủ không nổi. Người có lẽ sẽ nói sau 3 ngày ngươi lại đi vào, chẳng lẽ cứ như vậy mà ra ra vào vào không tu luyện? Nếu như không tu luyện, thiên ngoại thành hành lang liền không có nổi danh như vậy. Người cầu sau cùng nói là có ý gì? Mà Quốc Kỵ không hiểu hỏi. Lầu Tự giải thích nói: thiên ngoại thiên hành lang sở dĩ nổi danh là nơi này có thể thừa thải một cái loại kêu là thanh tinh mảnh vỡ đồ vật. Loại vật này ẩn chứa cường đại thiên đạo đạo vận. Nếu như dùng loại vật này tu luyện, hiệu quả so với cấp cao nhất tiên tinh còn tốt hơn rất nhiều. Cho nên lưu lại thiên ngoại thiên hành lang, chỉ cần có thể sống sót, tu vị liền từ từ dâng lên. Mã Quốc Kỵ đang muốn hỏi thăm thanh tinh ấy là gì thì nhìn thấy một cái tên nam tử cùng với một quầy hàng chủ tại giao dịch. Nam tử lấy ra giao dịch đồ vật là một cái viên bách lạc vô diệp quả. Bách lạc vô diệp quả đây chính là cấp 8 tiên linh quả A, hay là khan hiếm cấp 8 tiên linh quả. Loại tiên linh quả này ở tiên giới bình thường, tại đấu giá hội ẩn hiện, hiện tại tùy tiện xuất hiện ở sạp hàng đầu đường. Mã Quốc Kỵ ngừng lại, hắn nghe thấy nam tử có được bách lạc vô diệp quả kia muốn giao dịch một viên tiên tân đan. Tiên tân đan hắn liền có, đây là một loại đan dược chữa thương, hiệu quả so với hắn vừa rồi mới cho Lâu Tự Thanh Bồ Đoàn kém hơn nhiều. Đây vẹn vẹn là một loại ngũ phẩm chữa thương tiên đan mà thôi, đừng bảo một viên, xem như một bình cũng đổi không được một cái viên bách lạc vô diệp quả. Bách lạc vô diệp quả thưa thớt cấp 8 tiên linh thảo, có thể luyện chế tiên lạc niết bàn đan. Tại tiên giới, tiên lạc niết bàn đan thậm chí có thể nói là chữa trị linh lạc tốt nhất đan dược, giá trị hoàn toàn không phải ngũ phẩm tiên đan có thể so sánh. Cho người tối đa là 2 cái tịch tịch đan đổi lấy tân tiên đan còn kém một chút. Lão bản quầy hàng kia có chút không quan trọng nói. Mà có kỵ kém chút nữa phun tới một viên cấp 8 tiên linh thảo bách lạc vô diệp quả. Lại có thể có người nói nhiều nhất chỉ đổi lấy 2 cái tứ phẩm chữa thương tiên đan tịch tịch đan. Nếu như có người dám đạm đương hắn mặt nói như vậy, hắn một cước liền đá ra ngoài. Để Mã Quốc Kỵ nghi ngờ là sao họa có được bách lạc vô diệp quả kia, thế mà lại còn cân nhắc tựa hồ 2 cái tích tịch đan kia cũng không phải không được. Chờ một chút, Mã Quốc Kỵ một lập tức muốn nói chuyện. Trên người hắn có tân tiên đan, nếu chủ quán kia không đổi, hắn có thể dùng một viên tiên tân đan đổi lấy bách lạc vô diệp quả. Loại này vốn là một vốn bốn lời sự tình, ngốc mới không làm. Đi nhanh lên. Không đợi Mạc Quốc Kỵ đi qua giao dịch, Lâu Tự liền lôi kéo Mạc Quốc Kỵ cấp tốc rời đi. Mạc Quốc Kỵ mặc dù có chút không hiểu nhưng cũng không nói gì thêm. Lâu Tự trong này thời gian so với hắn dài hơn, các loại tình huống so với hắn hiểu biết hơn rất nhiều. Chờ đến một góc tối không có người về sau, Lâu Tự mới thấp giọng hỏi: người có hay không muốn giao dịch với hắn viên bách lạc vô diệp quả kia? Đúng vậy à, thế nào? Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi. Lâu Tự thở dài nói: nếu như người đích thực đem người kia kêu đi ra giao dịch, người liền chết chắc. Thứ nhất, người đắc tội chủ quán kia, có thể trong này bày bán hàng quầy không phải là đơn giản. Thứ hai, người khác biết trên người người có tiên tân đan, lấy thực lực của ngươi trong này chỉ sợ một đám người thà rằng không có đến phường thị cũng muốn đưa thứ trên người người cướp đi. Còn có trước đó người cho ta viên thanh bổ đan kia, đó là giá trị liên thành toàn bộ thiên ngoại thiên hành lang, không có mấy khoản. Cho nên người tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Một khi tiết lộ, người một dạng chỉ có con đường chết. Có ý tứ gì? Báo kỵ phát hiện được thiên ngoại thiên hành lang có chút quái dị. Lầu Tự giải thích nói, trong này không thiếu thanh tinh, không thiếu các loại chân quý kháng thạch, không thiếu các loại chân quý tiên linh thảo, thiếu nhất chính là luyện khí sư, luyện đan sư. Tăng thêm nơi này cơ hồ qua mỗi đoạn thời gian liền có một trận đại chiến, các loại đan dược chữa thương cũng là khan hiếm nhất. Luyện đan sư hơi lội sách một điểm đều không hiểu thấu mất tích. Những đỉnh cấp khan hiếm khoáng thạch cùng tiên linh thảo kia từ đâu mà tới? Máu kỵ vội vàng hỏi. Đến từ vũ trụ bích. Lầu Tự bình tĩnh đáp, nói xong không đợi máu kỵ hỏi lại tiếp tục nói, vũ trụ bích chính là trước người nhìn thấy từ trên hư không một cái chiến trường kia. Mỗi khi qua 2 đến 3 năm trên phiến hư không chiến trường sẽ xuất hiện một cái vô cùng vô tận thông đạo. Thần đạo kia không biết là thứ gì, chỉ biết là tại cuối thông đạo xoắn tới vô cùng vô tận thanh tinh, còn có các loại đỉnh cấp tiên linh thảo, cao cấp vật liệu luyện khí, thậm chí có đỉnh cấp pháp bảo các loại. Người nói những đỉnh cấp tiên linh thảo, các loại vật liệu kia chính là vũ trụ bích kia đi lên. Máu khịnh kinh ngạc hỏi. Không sai, Lô Tự gật gật đầu. Mỗi lần vũ trụ bích mở ra, bên vách đá bên trong liền bám lấy đầy vô số đỉnh cấp tiên linh thảo cùng với nát thanh tinh. Mỗi khi lúc này, vô luận tu sĩ chủng tộc đều sẽ xông vào vũ trụ bích, cướp đoạt những tiên linh thảo cùng các loại bảo vật. Báo kỵ chậm mặc xuống hội lâu mới hỏi, vậy nếu như xuyên qua vũ trụ bích thông đạo là địa phương nào người biết không? Không có người có thể xuyên qua, chỉ biết đến thời gian nhất định sau, cái lối đi này liền sẽ bị quan bế, tất cả những người ở bên trong đều sẽ bị cuốn ra hết, nhét vào sa mạc hoang nguyên chiến trường. Sa mạc hoang nguyên chiến trường kia cũng là dạng này tới, mỗi lần vũ trụ bích sẽ kết thúc đều sẽ bộc phát điên cuồng đại chiến, song phương cướp đoạt ở trong vũ trụ bích thu hoạch. Má có kỵ lần nữa cắt ngang Lầu Tự hỏi, ta trước đó nhìn thấy đại chiến còn có người thụ thương cũng bởi vì xuất hiện vũ trụ bích, mọi người tranh đoạt tiên linh thảo các loại bảo vật đằng sau sao? Không phải, Lầu Tự lắc đầu, bởi vì vũ trụ bích có đôi khi một năm xuất hiện một lần, có đôi khi 2-3 năm xuất hiện một lần, về sau không có vũ trụ bích thời điểm xuất hiện, song phương vì lẫn nhau cướp đoạt tài nguyên cũng sẽ khởi xướng đại chiến. Trước người nhìn thấy chính là vì cướp đoạt tài nguyên mà tạo thành đại chiến. Gặp mặt quốc kỵ tựa hồ không phải rất rõ ràng, Lầu Tự lại giải thích, vũ trụ bích mở ra về sau, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi ở trong vũ trụ bích cướp được bao nhiêu thứ, chỉ cần ngươi còn sống rời khỏi chiến trường, vật kia liền thuộc với ngươi. Bất quá ngươi cần xào lột một phần nhỏ cho người ở lại khu vực làm phí tổn mà thôi. Mỗi lần chiến tranh đều là song phương lẫn nhau cướp đoạt thời điểm, chiến lợi phẩm cần phân ra một bộ phận riêng phần mình khu vực. Kỳ thật rất nhiều tiên linh thảo cùng khoáng thạch đều phi thường chân quý. Trên thực tế tại thiên ngoại thiên hành lang, chân chính quý nhất là thanh tinh. Mã Quốc Kỵ lần này minh bạch, nói trắng ra cái loại đại chiến này là thượng tầng tài nguyên tu luyện chưa đủ thời điểm phát khởi ra một cái loại tiêu hao chiến đấu. Lần thứ hai nghe được thanh tinh, Mã Quốc Kỵ nhớ tới đại hoàng dụng khu động tinh thạch, đó không phải là tinh thạch màu xanh sao? Chẳng lẽ đó chính là thanh tinh? Nghĩ tới đây, Mã Quốc Kỵ tranh thủ thời gian cầm ra một chiếc nhẫn thần niệm, trực tiếp xé mở cấm chế quét vào. Khi mà từng mai màu xanh tinh thạch xuất hiện, Mã Quốc Kỵ thẩm liệm. Mã Quốc Kỵ trong lòng cuồng hỉ, đây chính là hắn cần tinh thạch. Loại nhân vật này chẳng phải là đại hoàng dùng tinh thạch, đồng thời đối với hắn tu luyện cũng là vô cùng chỗ tốt. Chớ nhìn hắn tại tiên giới dùng tiên tinh, tốc độ tu luyện không nhanh. Nếu như có loại tinh thạch này, hắn nắm chắc bằng tốc độ nhanh nhất vượt qua tiên vương cấp độ. Thiên ngoại thiên hành lang thật đúng là lời tốt. Mã Quốc Kỵ đến sau này lần thứ nhất cảm thấy nơi này không tệ.